Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường sinh Lý Thanh chỉ dựa vào lực lượng trận pháp của cấm khu do mình điều động thì trong khoảng thời gian ngắn căn bản không giết chết được hắn. Cho nên hắn mới phong ấn đối phương, thúc đẩy dòng lũ xoáy tụ tập lửa về phía Lý Thanh trong tương lai tới gần. Lực lượng cấp bậc dòng lũ xoắn ốc, chỉ cần bị cuốn vào trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có bất kỳ khả năng nào. Vĩ Nộ Thần Vương cảm nhận được tai ương ngập đầu, khí tức tử vong tràn ngập trong lòng hắn. Chương 2091, kết quả cuối cùng, công phá tất cả. Hắn điên cuồng điều động khái niệm logic, hóa thành một gợn sóng thời không vô ảnh vô hình, điên cuồng xông về biên giới phong ấn mà Lý Thanh đã xây dựng trong quá khứ. Lực lượng của hắn trùng trùng điệp điệp đụng vào trên biên giới phong ấn, lại không có bất cứ hiệu quả gì. Lấy chút phá diện ở đây căn bản không thể thực hiện được. Logic văn minh sẽ trong nháy mắt mang toàn bộ lực lượng tiếp nhận bắn đến mỗi một biên giới phong ấn. Từ toàn bộ phong ấn đến tiếp nhận tất cả công kích. Oanh oanh oanh, tiếng va chạm liên miên không dứt, trong thời gian ngắn đã xảy ra hơn 100 lần. Nhưng tất cả đều phí công, Duy Độ Thần Vương bị triệt để vây khốn. Phong ấn trong ánh mắt tuyệt vọng của hắn, cứng rắn rơi vào khu vực dòng lũ xoắn ốc. Két két két, giống như tiếng cối xay chuyển động mài mòn tất cả. Toàn bộ phong ấn trong nháy mắt vỡ vụn, Duy Độ Thần Vương cũng trực tiếp bại lộ ở trong dòng lũ xoắn ốc. Không, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Dòng lũ xoắn ốc chỉ nhẹ nhàng quét qua nó, ẩn chứa tĩnh mịch, không hết sức mạnh của đạo luân hồi đã hoàn toàn xóa bỏ nó. Duy Độ Thần Vương, ngã xuống. Thế giới chúng sinh vang lên tiếng quỷ khóc thần gào cùng mưa máu đầy trời, lại một vị đã từng là người thống trị thế giới vẫn lạc. Sắc mặt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đại biến, Hiên Viên Long Thần sắc âm lãnh, chỉ sợ chúng ta cứu không được bọn họ. Còn có 3 người cuối cùng, bọn họ không cần tranh thủ thời gian với chúng ta, cần ngăn chặn công kích của chúng ta, kết cục đã định trước. Mấy người ở đây đều trầm mặc, lần này bọn họ xem như thua thiệt lớn. Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nhiên nói, nếu không cứu được bọn họ, vậy chúng ta phá hủy tất cả cấm khu. Trong những cấm khu này đều có trận pháp do Lý Thanh bố trí, lâu ngày sợ rằng sẽ có hiệu quả khác. Nếu đã như vậy thì không bằng đánh tan toàn bộ, để sức mạnh của cấm khu dung nhập vào thế giới này. Tương lai chúng ta lại lợi dụng lực lượng vũ trụ thiên đạo luân hồi, cắn nuốt luyện hóa những lực lượng cấm khu này, không cho hắn cơ hội âm thầm động tay chân. Mấy người ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt điều động lực lượng tập hỏa, tránh được cấm khu số 10, hướng về cấm khu còn không có bị bọn họ đánh tan bao phủ mà đi. Bên trong vùng cấm thứ 10, dòng lũ xoắn ốc ngăn cản đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tập kích cũng đồng thời bắt đầu biến hóa phương hướng. Nó phân liệt thành 10 mấy đạo, hướng về bên trong cấm khu số 10 từng cái góc nhỏ quét sạch mà đi. Mục tiêu tất cả đều là dòng lũ màu tím Tử Ngọc Thần đã từng đồng hóa. Tử Ngọc Thần sợ đến tận linh hồn, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Một cái lóe lên thoát khỏi dòng lũ màu tím chịu sự khống chế của hắn, đồng thời, một dòng lũ xoắn ốc cuộn thành, hoàn toàn thấm tắt dòng lũ màu tím. Tử Ngọc Thần xuất hiện ở nơi xa trong nháy mắt, nhìn dòng lũ xoắn ốc quét qua. 4 phương 8 hướng đều là lực lượng mênh mông, hướng về hắn bao phủ mà tới. Lúc này hắn đã mất đi tọa độ thời không nhảy vọt. 4 phương 8 hướng đều có lực lượng như dòng nước lũ xoắn ốc và trận pháp quét tới. Tử Ngọc Thần điên cuồng bỏ chạy, không ngừng chuyển đổi phương hướng, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái hô hấp. 4 phía đều là dòng lũ xoắn ốc bao phủ, trong nháy mắt tiếp theo đã bao phủ hắn. Không, Tử Ngọc Thần tan rã từng tấc một, bị thôn vệ triệt để. Tử Ngọc Thần, chết! Thế giới chúng sinh lại vang lên tiếng quỷ khóc thần gào, mưa máu từ trên trời rơi xuống càn quét các nơi. Lúc này, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng biết vị cường giả khái niệm logic cuối cùng đã ngã xuống. Bọn họ tập trung hỏa lực cũng không có đình chỉ, dòng lũ 5 màu sặc sỡ không ngừng đánh trúng từng cái cấm khu. Trận pháp bên trong một tòa lại một tòa cấm khu nổ tung, lực lượng đầy trời càn quét ra. Thế giới Cao Duy và bên ngoài thế giới chúng sinh hoàn toàn biến thành nơi hội tụ lực lượng hỗn loạn. Trung ương 2 thế giới va chạm cũng đã biến thành một mảnh cực hạn hỗn loạn chi địa. Cấm khu thứ 13. Lý Thanh quay người nhìn về phía đám người Minh Giới Ma Quân, trên mặt hiện lên nụ cười. Chư vị, chúng ta thắng. Tiếp theo chính là kết thúc công việc, cùng với bước thanh tẩy kế hoạch của bọn họ. Rời khỏi nơi này trước đi. Một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ đã xé rách thời không biến mất ở nơi này. Minh giới ma quân nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong ánh mắt hơi lóe lên dãy giụa, nhưng cuối cùng hắn ta không động thủ. Một bước ra đã biến mất ở nơi này. Ngay khi bọn họ rời khỏi không đến hai hơi thở, lực lượng của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã quét tới. Cấm khu thứ 13 cũng nổ tung trong tiếng nổ vang cực lớn. Hai thế giới hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, chúng thần hệ thống toàn lực thôi động thiên la địa võng, bảo đảm nội bộ thế giới ổn định. Đồng thời cũng đang chống đỡ ngoại giới tàn phá lực lượng cấm khu. Tất cả chúng sinh của hai đại thế giới đều hoảng sợ không chịu nổi, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ cảm giác có chuyện lớn. Đương nhiên các lộ tiên thần đều đã bắt được biến hóa logic, có chư vị thiên đế, quỷ đế vẫn lạc. Thiên cung, thiên giới của thế giới chúng sinh, nơi này hội tụ từng đạo hình chiếu. Những hình chiếu này là thiên đế và quỷ đế may mắn còn sống sót của thế giới chúng sinh. Thiên, kẻ địch của thiên, ba đại thân của Hiên Viên Trường Long, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Phật Tổ của Linh Sơn, Hoàng Thế, Linh Tê, Huyền Ngọc Thần Tôn, Lý Thanh Vị Lai Thân, Quá Khứ Thân, Quang Minh Thiên Đế. Tổng cộng 13 vị, mà 20 mấy vị thiên đế quỷ đế gần như đã chết một nửa. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía Lý Thanh, phát ra một tiếng chất vấn lạnh như băng. Lý Thanh, người thật là thủ đoạn cao minh, nói là nhằm vào 8 vị chúa tể, không ngờ lại là phát động âm mưu quỷ kế với chúng ta. Xem ra cái gọi là kế hoạch huyền cứu hộ của ngươi, cũng không phải là thật chứ. Xem ra thật sự không thể hợp tác với ngươi, chúng ta trực tiếp khai chiến đi. Chúng ta sẽ liên hợp với chúa tể cao duy còn lại, phát động tiến công đối với các ngươi. Chúng ta sẽ không lại cùng ngươi có bất kỳ hợp tác gì nữa. Giờ khắc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân nói như chém đinh chặt sắt, ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn. Thiên ánh mắt mờ mịt, băng lãnh nói, kế hoạch Phương Chu, không có ngươi, chúng ta cũng có thể chấp hành. Cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian, thậm chí hợp tác với người bên ngoài vũ trụ vô hạn. Thế gian cũng chưa chắc chỉ có ngươi biết tọa độ của những tiểu vũ trụ kia. Hiên Viên Trường Long cười lạnh một tiếng, ngươi thực sự quá kiêu ngạo, đã đắc tội tất cả mọi người. Ta tự có biện pháp có thể tìm tới tọa độ của tiểu vũ trụ khác. Từ giờ trở đi, Hiên Viên thần chủ ta tuyệt đối không giao dịch gì với ngươi. Trong mắt Hoàng Thế và Linh Sơn Phật Tổ cũng lộ ra vẻ lạnh lùng. Lý Thanh, chúng ta đã từng hợp tác với ngươi, cũng không ám hại ngươi, lần này ngươi tính toán chúng ta luôn. Mối thù này chúng ta nhớ kỹ. Mọi người tức giận nhìn chằm chằm Lý Thanh, quá khứ thân. Huyền Ngọc Thần Tôn, Linh Tê và Quang Minh Thiên Đế tự nhiên đứng về phía hắn. Thu hoạch lần này của bọn họ vô cùng lớn, tất cả lực lượng của cường giả có khái niệm tử vong, quyền hạn nắm giữ đều bị bọn họ chia cắt. Tổng cộng tử vong 13 vị cường giả khái quát. Bọn họ ước chừng chiếm cứ hai thành quyền hạn thiên đạo luân hồi của toàn bộ thế giới chúng sinh. Hai thành quyền hạn này gần như bị mấy người bọn họ cùng nhau chia cắt. Lý Thanh đã chiếm cứ 6 thành quyền hạn thiên đạo luân hồi của quá khứ, tương lai thân, Huyền Ngọc Thần Tôn, chỉ riêng Thiên Đế và Linh Tê đã gần như chiếm cứ 6 thành quyền hạn của thế giới chúng sinh. Chương 2092, Lý Thanh gào thét, làm tan rã cấm khu. Đồng thời, 10 vị cường giả khái niệm logic tử vong. Thể lượng thế giới của bọn họ đại khái có 270 triệu dặm, cũng bị 5 người bọn họ chia đều. Giới hạn sức mạnh mà mỗi người nắm giữ, cơ bản đều đã đạt đến khoảng 9 tỷ dặm trong thể tích thế giới. Tổng thể chiến lược của thế giới chúng sinh cũng không thay đổi, chỉ là lực lượng mà mỗi người nắm giữ nhiều hay ít xuất hiện biến hóa. Nghe thấy Hạo Nhiên Thánh Nhân trách cứ và uy hiếp, Lý Thanh bỗng cười ha ha. Uy hiếp ta, chỉ bằng các ngươi, thật sự là không sợ gió lớn cắt lưỡi. Chúng ta chiếm cứ 6 thành dưới quyền hạn thiên đạo luân hồi, lực lượng của chúng ta cũng không yếu hơn các ngươi. Không buông tha cho chúng ta, các ngươi mới là yếu thế. Là ta phát động chiến tranh với các ngươi. Hai thế giới đã bắt đầu dung hợp, thế giới trận pháp vận chuyển cũng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng to lớn. Lực lượng của các ngươi sẽ chỉ không ngừng thu nhỏ lại. Sau lưng của ta còn có vũ trụ thứ 3 tồn tại tĩnh mịch, các ngươi mới hẳn là cục đuôi trốn đi. Còn dám sủa với ta. Thật sự là xương khô trong mộ, không biết sống chết. Lúc này Lý Thanh không còn chút tình cảm nào, vừa mở miệng đã điên cuồng phun ra bá khí. Bị đè nén quá lâu, bị nhằm vào quá lâu, hôm nay hắn rốt cục có tiền vốn mở mày mở mặt. Lý Thanh tương lai đứng trong thiên cung, cả người tràn đầy khí thế hùng bá thiên hạ, hoàn toàn khác với hắn trước kia. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhất thời nghẹn lời, sắc mặt xanh đỏ bất định nhìn hắn. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Lực lượng của Lý Thanh quả thật mạnh hơn bọn họ. Thế cục đã nghịch chuyển, bọn họ đã rơi vào hạ phong. Thiên và Thiên Chi Địch ở bên cạnh nhíu mày thật sâu, Cục diện bây giờ đối với bọn họ không tính là hữu hảo, bọn họ tựa hồ đi tới một bước ngoặt. Lý Thanh dùng thân tương lai tiếp tục quát, trận đại chiến này chỉ cần kết thúc, chúng ta sẽ cùng minh giới ma quân thành lập vũ trụ thiên đạo luân hồi. Cho dù các ngươi trốn ở góc xó xỉnh, dưới vũ trụ luân hồi hoàn mỹ cũng sẽ bị tìm ra. Đến lúc đó kết cục của các ngươi y nguyên chỉ có một con đường chết. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục kế hoạch huyền cứu hộ, hoặc là khai chiến với chúng ta, chờ đợi thanh toán cuối cùng. Nhớ kỹ, là chính các ngươi lòng tham mới có thể dẫm vào cạm bẫy của ta, các ngươi nếu không lòng tham, cần gì phải rơi vào cục diện bây giờ. Hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Một câu nói của Lý Thanh khi tới gần, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đều ngơ ngác đến mức da mặt tím ngắt, mấy người đều rơi vào trầm mặc. Ngay khi Lý Thanh đang hăng hái, thời không cao duy cũng đang xảy ra một cuộc hội nghị đối chọi gay gắt. Bàng môn chi tổ, vạn Phật vạn giáo chi chủ, nhị ý thiên tôn, hình chiếu ma quân minh giới hội tụ ở bên trong thời không thiên cung cao duy. Vạn Phật vạn giáo chi chủ sắc mặt lạnh lẽo nhìn ma quân minh giới, có phải ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích không? Lại có thể liên thủ với Lý Thanh tính kế chúng ta. Minh giới ma quân khóe miệng như cười mà không phải cười, nhìn ba vị chúa tể, thanh âm bình thản nói ra. Công đạo, sao ta phải dặn dò các ngươi? Sống lâu như vậy, chẳng lẽ cho rằng các ngươi đang chơi trò chơi gia đình? Các ngươi thua, các ngươi tham ô, các ngươi dẫm lên cạm bẫy của chúng ta, đây chính là cái giá mà các ngươi phải trả. Bây giờ ta nắm giữ 12.000 ước cấp bậc thể lượng, cao duy thời không 6.5 thiên đạo luân hồi quyền hạn đều thuộc ta khống chế. Các ngươi nắm giữ lực lượng không đến một nửa của ta, để cho ta bàn giao cho các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Đám người bàng môn chi tổ biến sắc, minh giới ma quân đây là hoàn toàn vạch mặt không có sợ hãi. Nhưng nháy mắt tiếp theo bọn họ liền đột nhiên kiềm chế tất cả cảm xúc trong lòng. Bàng môn chi chủ lạnh lùng nói, ha ha, chúng ta quả thật không cách nào uy hiếp ngươi. Nhưng chúng ta có thể hợp tác với đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hai thế giới đã nối liền với nhau, bất kể là ngươi hay Lý Thanh, quả thật đều đã trưởng quản phần lớn lực lượng của hai thế giới. Nhưng chúng ta chỉ cần liên thủ với bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân, ít nhất cũng có thể duy trì một thế cục cân bằng ba chân với các ngươi. Các ngươi muốn tùy ý gây khó dễ chúng ta còn không có đơn giản như vậy. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, có phải muốn vạch mặt với chúng ta hay không? Minh giới ma quân khẽ nhíu mày, đối phương nói rất có lý. Dù nói thế nào Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng nắm giữ ít nhất 3/10 lực lượng thiên đạo luân hồi trở lên. Nếu như liên hợp với bọn họ, ít nhất có thể chiếm cứ khoảng 1/3 quyền hạn thiên đạo luân hồi của toàn bộ thế giới. Rất nhiều cường giả bọn họ gộp chung một chỗ, cũng có thể lượng gần 5-6.000 ức giảm thế giới, phần chiến lược này cũng không tinh yếu. Nếu như đạt thành hiệp nghị với đám người Lý Thanh, ngược lại chính hắn có thể sẽ trở thành đối tượng bị thanh lý. Minh giới ma quân đồng dạng thu liếm cảm xúc cuồng ngạo của mình, trở nên băng lãnh vô tình nhìn hắn nói. Ha ha, các ngươi ngược lại là có thể lên có thể xuống, nguyện ý cùng bọn họ liên hợp. Sắc mặt như ý thiên tôn lạnh lẽo, đều là cường giả khái niệm logic, ai có thể xem thường ai. Chỉ cần có lợi với chúng ta sẽ hợp tác với ai. Ít nhất sẽ không bị người giống như côn trùng nghiền chết. Minh giới ma quân ánh mắt hơi trầm xuống, đáng tiếc, vẫn để cho bọn họ trốn ra ba người. Nếu như có thể giết sạch, ta liền có thể độc đoán càn khôn. Sự tình đã đến nước này, mọi người đều thối lui một bước, bình an vô sự là được. Ta không nhằm vào các ngươi cũng đừng nhằm vào ta. Hiện tại chúng ta phải giải quyết lực lượng cấm khu tàn phá bừa bãi. Những cấm khu này lực lượng không phải chuyện đùa, nếu là có thể lợi dụng thời không cao duy tiến hành hấp thu chuyển hóa, lực lượng của chúng ta có thể tiến thêm một bước. Kế tiếp ai có thể cướp được càng nhiều lực lượng cấm khu hơn, người đó liền có thể càng nhiều phần thắng. Thiên đạo luân hồi của hai thế giới đối chọi gay gắt, muốn dung hợp với nhau cũng không dễ dàng như vậy. Ai cũng muốn độc chiếm ngôi đầu, phía sau còn có một trận đại chiến chờ chúng ta. Theo lời nói của minh giới ma quân, vạn Phật vạn giáo chi chủ bọn họ hơi suy tư sau đó cũng khẽ gật đầu. Có thể, vậy trước tiên tập trung tất cả lực chú ý ở trên lực lượng cấm khu cướp đoạt. Bốn vị cường giả của thời không cao duy rất nhanh đạt thành nhất trí. Bọn họ toàn lực thúc đẩy quyền hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh mà mình nắm giữ, rút ra tất cả bộ phận có thể rút ra, nhanh chóng dung nhập vào lực lượng của bọn họ. Hào quang ngũ sắc rực rỡ hiện lên ở mỗi một góc của thời không cao duy. Vô số logic tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạn, giống như hố đen thật lớn, điên cuồng hấp thu lực lượng cấm khu tán giật bốn phương tám hướng. Sau khi những lực lượng cấm khu này bị hấp thu, ngay lập tức sẽ phải chịu sự nghiền ép của vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, không ngừng nghiền nát hóa thành lực lượng tinh khiết nhất. Những lực lượng này sẽ chảy vào thời không cao duy, theo logic vận chuyển nhanh chóng lớn mạnh thể lượng thế giới. Thế giới thể lượng lớn mạnh sẽ theo thiên đạo luân hồi phụng dưỡng đến minh giới ma quân trong cơ thể bọn họ, nhanh chóng tăng lên lực lượng của bản thân bọn họ, tiến một bước đề cao lực lượng hạn mức cao nhất của bọn họ. Chương 2093, bị ép liên hợp, ném bom ra. Đây là một vòng tuần hoàn hoàn toàn, mà sự thay đổi của thời không cao duy cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lý Thanh trong tương lai. Ánh mắt hắn nhìn đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ha ha, mấy vị chúa tể thời không cao duy đã bắt đầu hấp thu lực lượng cấm khu. Nếu như các ngươi không muốn sau này trở thành bia đỡ đạn bị người khác bắt chẹt, tốt nhất mọi người cùng nhau hợp tác hấp thu lực lượng của cấm khu, khuếch trương thể lượng của thế giới chúng sinh. Sắc mặt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân biến hóa bất định, lúc này Thiên Tri Địch mới mở miệng nói, hòa đàm đi. Lòng tham cạm bẫy của người khác, thua vậy chỉ có thể nhận. Không muốn cuộc chiến phong thần ở phía sau bị người khác một lưới bắt hết, thì đừng lãng phí thời gian. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long thâm thúy, như thấy được tương lai kỳ diệu nào đó. Thời gian không đợi người, lực lượng của nhóm cấm khu này quan hệ đến sự mạnh yếu của hai thế giới thiên đạo luân hồi phía sau. Cuối cùng, dưới áp lực bên ngoài, rất nhiều cường giả khái niệm logic của thế giới chúng sinh cũng đạt thành hiệp nghị. Một phần vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh mà bọn họ có thể điều động giáng lâm, lực lượng bọn họ nắm giữ mãnh liệt mà vào, điên cuồng thúc đẩy thiên đạo luân hồi cắn nuốt lực lượng của cấm khu. Hai thế giới tạo thành hai vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng khuếch tán ra phía ngoài, hấp thu một cỗ lại một cỗ lực lượng cấm khu. Bản thể của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã lặng lẽ về chỗ ở của mình, hấp thu lực lượng thế giới và thiên đạo luân hồi phản hồi. Lần này bọn họ có thể nói là đại bại thua thiệt, nhưng hỏa phúc tương y. Lực lượng cấm khu dung nhập có thể gia tăng nội tình của bọn họ, tăng lên hạn mức cao nhất lực lượng của bản thân bọn họ. Toàn bộ thời không và thế giới chúng sinh đều hình thành một vòng xoáy đáng sợ, điên cuồng hấp thu tất cả lực lượng và vật chất tự do, khiến hư không biến thành chân không thuần túy. Trong chân không hình thành lực lượng yếu ớt, vật chất, gió lốc, đang cướp đoạt tất cả tài nguyên bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lý Thanh yên lặng tính toán tương lai, trong lòng như có điều suy nghĩ. Sau khi hai đại thế giới hấp thu tất cả cấm khu, tổng thể lượng đại khái sẽ đạt tới 7 vạn ức giảm thế giới. Lực lượng phản hồi đủ để hai đại thân của ta đột phá đến 200 ức thế giới trở lên. Sau đó chính là đại chiến thế giới chân chính giữa thế giới cao duy và thế giới chúng sinh. Lần này phải tận khả năng tiêu diệt tất cả mục tiêu. Nếu như không cách nào làm được, liền phải chuẩn bị hòa đàm. Thời gian cũng không sai biệt lắm, phải nghĩ biện pháp kết nối ý chí vũ trụ. Chỉ có hắn tử vong và hy sinh mới có thể để cho mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tiếp tục tồn tại. Muốn gia tốc ý chí vũ trụ xuất hiện, nghĩ tới đây, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang. Ý chí của Lý Thanh thông qua vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh truyền đạt một tin tức cho tất cả cường giả có logic của hai đại thế giới. Chư vị, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Theo ý niệm truyền đạt, rất nhiều cường giả khái niệm logic trong lòng hơi động một chút. Một tọa độ xuất hiện trong lòng bọn họ, một tia ý niệm chiếu hình hướng về tọa độ mà đi. Nơi này là một mảng thời không tinh thần. 4 bóng người ở thời không cao duy, 13 bóng người trong thế giới chúng sinh. Lý Thanh nhìn về phía tất cả mọi người, trên mặt lộ ra ý cười khó hiểu. Chư vị, chúng ta sắp có nguy cơ mới rồi. Mọi người nghe nói như thế, trong mắt đều ngưng tụ. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn hắn trầm giọng nói, nguy cơ gì? Lý Thanh tương lai thân cũng không che giấu, đưa tay nhẹ nhàng điểm ra. Bản đồ của toàn bộ vũ trụ vô hạn xuất hiện trong mắt bọn họ. Chúng ta liên thủ khu trừ lực lượng và ý chí cuối cùng của logic và căn nguyên không thể diễn tả. Vũ trụ vạn năm cuối cùng sắp tới, đối với bọn họ mà nói, lưu lại vô hạn mảnh vỡ vũ trụ đã không có ý nghĩa. Đợi đến khi chúng ta thống nhất toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, thành lập vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh, đối với bọn họ mà nói ngược lại là một cái cản tay và uy hiếp. Cho nên bọn họ nhất định sẽ vận dụng tất cả lực lượng, triệt để phá hủy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Điểm thời gian bị phá hủy chính là một chớp mắt trước khi vũ trụ thiên đạo luân hồi thành lập. Sở dĩ lựa chọn lúc này, mục tiêu là vì dẫn ra chân thân của ta. Bọn họ cho rằng sau khi thành lập vũ trụ thiên đạo luân hồi, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sẽ trở thành một căn cứ không gì phá nổi, tương đương với logic cuối cùng của một vị. Khi đó chân thân của ta có thể mượn dùng mảnh vỡ vũ trụ vô hạn làm căn cứ để quần nhau với bọn họ. Cho nên bọn họ ra tay trước khi vũ trụ luân hồi hoàn thành, tương đương với cho ta hai lựa chọn. hoặc là vận dụng tất cả lực lượng để ngăn cản công kích của bọn họ, chống đỡ đến khi vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn thành, thành lập một căn cứ phòng ngự tuyệt đối. Hoặc là chỉ có thể nhìn mảnh vỡ vũ trụ vô hạn bị đánh nát, chỉ có thể cướp đoạt một ít bản nguyên của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Nhưng chỉ cần ta xuất hiện, mục đích của bọn họ liền đạt được. Ta đã tính toán qua, cho dù chúng ta vận dụng tất cả lực lượng vũ trụ, nhưng chỉ cần vũ trụ thiên đạo luân hồi không có xây dựng hoàn thành. Đối mặt với một kích toàn lực của logic và không thể diễn tả cuối cùng, vũ trụ tan vỡ chính là nhất định, không có bất kỳ khả năng chống cự. Tất cả kế hoạch của chúng ta đều sẽ thành không. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi cùng khiếp sợ. Trước mặt bọn họ, vô hạn vũ trụ lập thể đồ ảnh diễn biến, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ ở trong lực lượng kinh khủng hóa thành mảnh vỡ. Minh giới ma quân sắc mặt nghiêm túc, người có cách giải gì? Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười sáng lạn, đương nhiên là có cách giải. Thứ nhất, tạm thời thành lập tuần hoàn vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, luyện hóa toàn bộ lực lượng cấp bậc hỗn mông trong tất cả cấm khu. Cỗ lực lượng này hạn mức cao nhất ước chừng 3.000 tỷ dặm thế giới. Có thể đem thể lượng của thế giới mới đẩy lên đến gần 7 vạn ức dặm. Thứ hai, chờ đợi, trong quá trình này, ý chí của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ sẽ sinh ra. Ý chí vũ trụ, thiên nhiên có thể vận dụng tất cả lực lượng của toàn bộ vũ trụ, bao gồm cả thể lượng vũ trụ không thể dung chuyển, nó là thể ngưng tụ cao độ của toàn bộ bản nguyên vũ trụ. Một khi chúng ta thành lập thiên đạo luân hồi, ý chí vũ trụ sẽ hoàn toàn tiếp quản thiên đạo luân hồi trở thành vũ trụ chi chủ. Tất cả quyền hạn của chúng ta đều sẽ bị giáng cấp. Đối mặt với công kích từ bên ngoài, chỉ có ý chí vũ trụ điều động toàn bộ thể lượng vũ trụ mới có thể bộc phát ra lực lượng gần như là logic cuối cùng. Ở trong công kích này nó nhất định sẽ chết, nhưng hắn chết ít nhất có thể tranh thủ được một cái hô hấp thời gian. Một cái hô hấp thời gian này đã đủ cho vũ trụ thiên đạo luân hồi của chúng ta hoàn thành. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thanh. Bởi vì tin tức Lý Thanh ném ra khiến bọn họ tê dại cả da đầu, mà tất cả mọi người vào lúc này đều vô cùng ngạt thở. Bọn họ chợt phát hiện dường như từ đầu tới cuối tất cả bọn họ đều vô dụng. Ý chí vũ trụ sẽ tiếp quản thiên đạo luân hồi, chuyện này bọn họ hoàn toàn không biết. Ngay cả thiên và thiên địch cũng không ý thức được vấn đề này. Trong lòng hai người cả kinh, nhìn chằm chằm vào Lý Thanh, tựa hồ đang suy nghĩ tính chân thật trong lời nói của hắn. Chương 2094, một con đường chết. Cắt thịt chảy máu, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, trong mắt Huyền Ngọc Thần Tôn lóe lên một tia kinh ngạc. Lợi hại, không ngờ gia hỏa này lại ý thức được ý chí vũ trụ tồn tại. Nhưng mà ý chí vũ trụ của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn lại giáng lâm trong thời gian ngắn như vậy, có chút kỳ quái. Thiên Viên Trường Long tựa hồ nhận được nhắc nhở, trong đầu lóe lên ký hiệu chữ vạn. Trong minh minh, một loại tương lai kỳ diệu hiện lên trong tâm linh. Hắn thấy được một đoàn quang huy nồng đậm, toàn bộ vũ trụ thiên đạo luân hồi tựa hồ cũng tại quang huy khống chế. Bóng người trong đoàn ánh sáng này là chủ vũ trụ, một ý niệm sẽ long trời lở đất, vũ trụ chấn động. Ngay lúc này, vô tận lực lượng từ bên ngoài vô hạn vũ trụ mảnh vỡ hàng lâm. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy, vạn vật đều hóa thành bột phấn. Toàn bộ vũ trụ trong một cái chớp mắt này dường như đều đang đi về kết cục hủy diệt. Hắn đột nhiên tỉnh lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Thanh vị lai thân. Hắn nói là sự thật, vũ trụ chi chủ sẽ sinh ra. Sáu đại quốc chủ và căn nguyên của Mạc Khả Danh ở bên ngoài cũng sẽ tiến hành công kích mang tính hủy diệt. Tất cả chúng ta đều sẽ chết, không ai có thể đào thoát. Mọi người ở đây nghe vậy đều thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt bọn họ yên lặng nhìn về phía Hiên Viên Trường Long. Hiên Viên Trường Long trong trận đại chiến trước đã thể hiện năng lực đặc biệt. Tất cả mọi người ý thức được trên người hắn tựa hồ có một loại bảo vật thần bí nào đó, có thể khóa chặt một loại sự tình tương quan nào đó. Mỗi một lần đều có thể định vị chuẩn xác cạm bẫy Lý Thanh bố trí, người vây khốn là ai. Loại năng lực này vô cùng đáng sợ, cho dù là bọn họ, trong lòng cũng có chút ý tưởng. Bây giờ đã có hắn làm chứng, tất cả mọi người đều không còn hoài nghi Lý Thanh nữa. Thiên chậm rãi nói, ngươi dựa vào cái gì để cho vị vũ trụ chi chủ này tiếp nhận tử vong công kích? Thật vất vả mới thành tựu vũ trụ chi chủ, ngưng tụ ý chí giáng lâm đến thế giới này, hắn tất nhiên hội tụ vô số tin tức từ xưa đến nay. Hắn dựa vào đâu mà hy sinh vì chúng ta? Lý Thanh tương lai cười nói. Rất đơn giản, bởi vì hắn không có lựa chọn. Bất luận hắn làm như thế nào, đều là chỉ còn đường chết, nhưng hợp tác với chúng ta liền có một đường sinh cơ. Ý chí vũ trụ đó là thể ngưng tụ của vô số tin tức và bản nguyên vũ trụ. trí tuệ của hắn sẽ không thấp hơn chúng ta. Chỉ cần Trần Thuật sự thật lợi hại, sau đó chúng ta lấy 1/5 quyền hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi làm trao đổi. Để nó phân ra ý thức hạch tâm nhất, trở thành thiên đế trước một bước. Mặc dù sẽ mất đi khả năng làm vũ trụ chi chủ, nhưng trở thành thiên đế cũng có nghĩa là hắn có thể sống sót. Trong trận chiến phong thần này, hắn cũng nhất định có thể sống đến cuối cùng, bởi vì ở một khắc cuối cùng trước, không có bất kỳ người nào sẽ động thủ với hắn, cũng không có người sẽ tính toán hắn. Trong tương lai khi vũ trụ thiên đạo luân hồi được thành lập, hắn sẽ độc chiếm 1/5 tài nguyên. Lại thêm kế hoạch huyền cứu nạn, cho dù toàn bộ vũ trụ vô hạn hủy diệt, hắn cũng có một đường sinh cơ. Nhiều chỗ tốt như vậy, còn có tính an toàn tuyệt đối. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không động lòng sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều ý thức được trung tâm kế hoạch của Lý Thanh. Đây là muốn tất cả mọi người xuất ra quyền hạn, phân cho vị chúa tể vũ trụ này. Tất cả mọi người đều phải xuất huyết cắt thịt, đây là sinh lộ duy nhất. Tất cả mọi người khẽ thở dài, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, đây quả thật là biện pháp tốt nhất. Chỉ có lợi ích to lớn, tuyệt đối an toàn, mới có thể làm cho vị vũ trụ chi chủ này nhượng bộ. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng khao khát sinh tồn, đây là trung tâm của toàn bộ kế hoạch. Minh giới ma quân khẽ gật đầu, đây có thể là biện pháp duy nhất, ta tán thành, ai phản đối. Trong giọng nói lạnh nhạt, thần sắc tất cả mọi người đều nghiêm nghị. Cuối cùng tất cả mọi người đồng ý, mặc kệ tương lai giữa bọn họ sẽ đấu như thế nào, nhưng hiện tại bọn họ nhất định phải hợp tác. Thời không cao duy và thế giới chúng sinh thiên đạo luân hồi triệt để đình chỉ liên lụy lẫn nhau, mà là bắt đầu hợp tác lẫn nhau. Hiệu quả của loại hợp tác này chính là logic của toàn bộ vũ trụ đang tuần hoàn, càng nhiều logic bị dẫn vào vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh. Vũ trụ hỗn loạn trong chốc lát tựa hồ trở nên tràn đầy trật tự. Đặc biệt là khu vực thế giới chúng sinh va chạm ở thời không cao duy. Vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh huy hoàng giáng lâm, điên cuồng thanh lý hấp thu lực lượng tràn đầy của cấm khu. Logic vô tận đang hơi hơi lập lòe, giống như bánh răng điên cuồng vận chuyển. Lực lượng cấm khu dạng gì đối mặt loại này logic vận chuyển, cũng sẽ bị nghiền nát. Vốn hấp thu lực lượng cấm khu nếu như là một, như vậy bây giờ trực tiếp đạt tới chênh lệch 1 vạn, hơn vạn lần sinh ra hiệu quả cực kỳ khủng bố. Hai thế giới nhanh chóng phát sinh tăng trưởng thể lượng, một cỗ lực lượng bàng bạc một cỗ lại một cỗ dung nhập thế giới. Kết cấu thế giới trở nên càng thêm khắc nghiệt, logic càng thêm nghiêm mật, vô tận hỗn loạn đang được cấp tốc chữa trị. Vùng đất va chạm nhanh chóng kết nối, vô số thực vật bắt đầu sinh trưởng, dòng sông đang chảy, núi sông đang ngưng tụ. Hai thế giới cũng đang nhanh chóng xảy ra dung hợp, minh giới và minh giới dung hợp, thiên giới và thiên giới dung hợp, nhân gian và nhân gian dung hợp. Tất cả logic đều đang dần dần thông thuận, lực lượng cấm khu tràn ngập xung quanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Luân hồi vũ trụ thiên đạo không hoàn chỉnh không ngừng hội tụ về phía thế giới mới, bản nguyên vũ trụ cũng bị ảnh hưởng, chảy xuôi về phía hạch tâm thế giới. Những bản nguyên này đang nhanh chóng ngưng tụ, dưới sự mài giũa của vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh trở nên càng ngày càng kiên cố, giống như muốn hóa thành thực chất. Một loại dao động kỳ diệu trong cõi hư vô, lặng yên không một tiếng động khuếch tán về phía thế giới hoàn toàn mới dung hợp. Cỗ dao động này lao ra khỏi thế giới, dọc theo logic dường như truyền tới toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Cỗ dao động này cực kỳ bí ẩn, rất nhiều cường giả khái niệm logic cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được biến hóa. Thế giới thể lượng đang lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng không ngừng tăng vọt, thế giới cũng đang trở nên càng thêm kiên cố. Tu sĩ ở trong thế giới bị trói buộc cũng càng ngày càng lớn. Lý Thanh yên lặng suy tính bản thể tương lai, trong lòng như có điều suy nghĩ. Muốn hấp thu toàn bộ lực lượng cấm khu ít nhất còn cần 100 năm thời gian. Thời gian 100 năm chính là thời điểm hành quân lặng lẽ, vừa vặn có thể bắt tay vào chuẩn bị cạm bẫy cho đại chiến lần thứ hai. Sau khi cấm khu bị luyện hóa, lực áp chế của thế giới sẽ đạt tới cực hạn, cho dù là khái niệm logic, lực phá hoại đơn thuần cũng sẽ bị áp chế trong phạm vi 100 vạn dặm. Trừ khi vận dụng thế giới trận pháp, quyền hạn thiên đạo luân hồi, nếu không không cách nào đánh vỡ phạm vi tác động đến này. Đạo binh so sánh với người thường trừ khí lực lớn, lực bền bỉ, pháp thuật cơ bản chỉ có thể tác dụng với bản thân, sức chiến đấu cũng sẽ cực lớn ngã xuống. Thời gian 100 năm, không biết có thể chế tạo cạm bẫy, cơ hội xuất kích giết chết bọn họ hay không. Lý Thanh tương lai lắc đầu, những người còn sống phía sau ai nấy đều gian xảo như quỷ, thật sự là quá khó đối phó. Cảm thụ được sóng gợn thần bí trong cõi u minh, trong bản ghi chép dịch đạo, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, hắn bắt được một tin tức trọng đại. Chương 2095, ý chí vũ trụ, nói lợi hại. Bản mới, ý chí vũ trụ, ý chí vũ trụ đã sinh ra, đang trong quá trình thai nghén cuối cùng, đã có năng lực suy nghĩ độc lập. Đang lan rộng gợn sóng ý chí của mình ra toàn bộ phạm vi vũ trụ, thông qua kết nối vũ trụ thu thập tin tức vũ trụ, đồng thời giải ý chí đến mỗi một góc vũ trụ. Hắn có năng lực điều động toàn bộ lực lượng vũ trụ, nhưng mỗi một lần điều động đều sẽ khiến lực ảnh hưởng của hắn đối với vũ trụ bị suy yếu. Điều động lực lượng vũ trụ tương đương với làm xáo trộn tuần hoàn vũ trụ, sẽ tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa đối với vũ trụ. Loại tổn thương này cần thời gian dài để chữa trị. Do đó sẽ khiến vũ trụ sinh ra bài xích đối với ý chí vũ trụ. Căn cứ vào gợn sóng đẩy ngược, khóa chặt vị trí của ý chí vũ trụ. Lý Thanh cảm nhận được tọa độ được ghi trên ngọc bản, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tìm được ngươi rồi, chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút đi. Lý Thanh nhắm mắt lại, một tia ý niệm hình chiếu lặng yên không một tiếng động biến mất trong thiên đạo luân hồi. Ý niệm của Lý Thanh đi dọc theo thiên đạo luân hồi, không tiếng động chìm sâu vào trong thế giới mới. Đây là cấp bậc logic, hàng tỷ logic hòa lẫn vào nhau, tạo thành một mạng lưới dày đặc, không ngừng lan rộng về phía vũ trụ. Logic nơi này càng đi vào sâu, càng hình thành phóng xạ logic đặc thù, càng tới gần tầng dưới chót, logic nơi đó càng cường đại, phóng xạ logic cũng càng khủng bố. Ý chí của anh ta muốn xâm nhập vào cũng không dễ dàng, nhất định phải không ngừng dùng logic diễn hóa ra sự khắc chế của logic văn minh, mới có thể xuyên thấu từng tầng phóng xạ logic. Vô số lực lượng chấn động còn đang xoay chuyển trong logic, nơi này giống như một khu vực bão táp đáng sợ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Bởi vì thiên đạo luân hồi vận chuyển, cường độ lực lượng nơi này thậm chí không thua gì lực lượng logic cuối cùng, không thể diễn tả. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng đã xâm nhập đến cấp độ logic và không thể diễn tả được. Ở đây có 7 luồng sức mạnh lưu lại, không có ý thức dao động, lại phảng phất như 7 loại đại dương mênh mông khác nhau. Chúng đan vào nhau, vô cùng vô tận. Nơi này là một loại cấp độ vô hình, không thuộc về thế giới bên ngoài hiện thực, mà là ở tầng sâu nhất của vũ trụ. Ý chí của Lý Thanh sau khi xâm nhập vào trong đó, lập tức cảm nhận được sự áp chế đến từ Mạc Khả Danh và logic cuối cùng. Giống như một đầm lầy khó có thể tiến lên, ngăn trở hắn tiến vào tầng sâu hơn. Suy luận văn minh đang diễn hóa, tìm kiếm khả năng đột phá, tìm kiếm sơ hở trong logic và lý thuyết không thể diễn tả cuối cùng. Theo logic văn minh không ngừng diễn hóa, ý niệm của hắn rốt cuộc có thể thông thuận một chút ở trong vùng biển này đi tới. Không biết qua bao lâu, một đoàn ánh sáng mông lung xuất hiện ở phía trước ý niệm của Lý Thanh trong tương lai. Đoàn ánh sáng mông lung kia cực kỳ to lớn, chỉ nhìn một cái, dường như có hàng tỷ tin tức tràn vào trong lòng, là tập hợp của tất cả tin tức từ xưa đến nay. Hào quang thần bí tràn ngập phía trước, ý chí của Lý Thanh khi quan sát ánh sáng của tương lai. Dao động thần bí chính là phát ra từ nơi đó. Ý chí của Lý Thanh nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một hình tượng hư ảo. Nhìn đoàn ánh sáng của đại vô biên giới này, phảng phất như thấy được bản thân vũ trụ. Đoàn quang huy này không chỉ bao hàm tất cả tin tức của mảnh vỡ vũ trụ vô tận trong một ức năm qua. Đồng dạng bao hàm từ khi khai thiên tích địa tới nay, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn nguyên bản vẫn là một bộ phận tin tức của vũ trụ vô hạn. Những tin tức này ẩn chứa vô số bí mật, mà những bí mật này đều sẽ bị vị vũ trụ chi chủ này nắm giữ. Vị vũ trụ chi chủ này tương đương với một tồn tại gần như toàn trí, theo một ý nghĩa nào đó kiến thức của hắn cũng không ít hơn Lý Thanh. Ý chí của Lý Thanh tiến vào trong luồng sáng này, tuần hoàn tọa độ của Ngọc Bản, nhanh chóng tiến vào sâu trong luồng sáng. Vô số tin tức trống rỗng xuất hiện trong lòng, phảng phất như cưỡng ép quán thâu, phảng phất muốn phá tan ý chí của hắn. Nhưng dịch đạo thoải mái dung nạp vô số tin tức. Nhưng đúng lúc này, ý chí của Lý Thanh hơi kinh ngạc. Gợn sóng thần bí trong ánh sáng đã chuyển rời rõ rệt. Suy tính của dịch đạo, Ngọc Bản hoàn nguyên. Thế mà phát giác được ta đến, ẩn núp đi rồi sao? Ý chí của Lý Thanh ngừng lại, một luồng ý niệm vô hình thổi qua bốn phía. Ý chí vũ trụ, chúng ta có thể nói một chút, chuyện liên quan đến tồn vong của ngươi. Ý niệm lạnh như băng quanh quẩn trong ánh sáng của bản nguyên và tin tức này, phát ra lời mời đàm phán với ý chí vũ trụ. Gợn sóng thần bí hơi lập lòe. Một bóng người hư ảo xuất hiện trước mặt ý chí của Lý Thanh. Đây là do dao động thần bí tạo thành, chỉ có hình dáng con người, không có bất kỳ khuôn mặt cụ thể nào. Ý niệm của hắn chậm rãi quanh quẩn, đó là một loại ý chí không có bất kỳ cảm tình gì, thuần túy lạnh như băng, phảng phất do vô số loại tư tưởng cấu thành. Lý Thanh, ta biết quá khứ của ngươi, trong tay ngươi có bí bảo của vũ trụ khác. Một đường từ nhỏ yếu leo lên đến bây giờ. Ngươi tới tìm ta cũng không ngoài ý muốn. Chẳng qua ngươi muốn nói chuyện gì. Ta cảm thấy giữa chúng ta, hẳn là không có lợi ích gì liên quan a. ý chí vũ trụ có trí tuệ cực cao, lịch duyệt vô biên, tương đương với tồn tại toàn tri. Đối mặt với hắn, Lý Thanh cũng phải cảnh giác. Xin chào, lần đầu gặp mặt, ý chí của vũ trụ vô hạn. Ta lần này tới tìm ngươi là vì nói cho ngươi một chuyện. Thứ nhất, toàn bộ vũ trụ vô hạn chỉ có thời gian vạn năm sau, sẽ bị thần bí không biết luyện hóa. Thứ hai, một cái chớp mắt trước khi vũ trụ thiên đạo luân hồi thành lập vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, căn nguyên của 6 đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh sẽ phát động tất cả lực lượng, triệt để phá hủy vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Người tử vong chính là kết cục đã định trước, không có bất kỳ phương pháp nào có thể tránh khỏi. Thứ ba, ta có phương pháp có thể để cho ngươi tránh khỏi kết cục hẳn phải chết, nhưng ngươi tạm thời mất đi địa vị vũ trụ chi chủ. Đạo hữu là một bộ phận ý chí của vũ trụ vô hạn, nhưng bởi vì 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh áp chế, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành vũ trụ chi chủ chân chính trong vũ trụ vô hạn. Chỉ có ở trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn ngưng tụ ý chí vũ trụ, trở thành vũ trụ chi chủ trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, tương lai mới có cơ hội phản công vũ trụ vô hạn ngoại giới, trở thành vũ trụ chi chủ hoàn chỉnh. Điểm này, ta cũng đã sớm tính đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận đại chiến 100 triệu năm trước, khi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn thành hình, vũ trụ thiên đạo luân hồi chìm vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, bản năng vũ trụ ý chí dung nhập một phần ý thức chưa thành hình của mình vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lúc này mới có thể khiến mảnh vỡ vũ trụ vô hạn trong thời gian cực ngắn hình thành lá chắn vũ trụ, hoàn thành tuần hoàn logic nội bộ. Như vậy hiện tại, nên ngươi lựa chọn, ngươi là phải chết, hay là muốn sống. Ý chí vũ trụ biến thành hình người hơi lập lòe, tinh thần của hắn xuất hiện dao động, rõ ràng đã nhận ra sự lợi hại của Lý Thanh, gần như nhìn thấy rõ ràng. Hắn rơi vào trầm tư, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Chương 2096, nói động vũ trụ, khóa chặt tương lai. Ý chí của Lý Thanh hơi chấn động, rất đơn giản, tất cả cường giả khái niệm logic của chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, cho ngươi 1/5 quyền hạn thiên đạo luân hồi. Ý chí của ngươi có thể tách ra một phần, xuất hiện để nắm giữ thân phận thiên đế của thiên đạo luân hồi. Ý chí bản thể của ngươi toàn lực câu thông logic mảnh vỡ vũ trụ, đợi đến lúc giữa những khái niệm khác của chúng ta quyết ra thắng bại. Hoàn thành phong thần chi chiến. Thành lập thiên đạo luân hồi chúng thần hệ thống. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh Nguyên sẽ phát động tiến công. Lúc này cần ngươi dùng ý chí thuần túy do bản nguyên vũ trụ ngưng tụ thành, điều động tất cả logic của toàn bộ vũ trụ, dung hợp sức mạnh của thể lượng vũ trụ làm một thể. Đi tiếp nhận một kích tuyệt sát của 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh. Lấy ý chí, bản nguyên của bản thân hoàn toàn sụp đổ làm cái giá, truyền tất cả lực lượng từ ngoại giới vào dọc theo logic truyền đến mỗi một góc của vũ trụ. Để cho thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, linh hồn của mỗi một góc vũ trụ tiếp nhận lần trùng kích này. Cho dù là 6 đại quốc chủ, không thể điều động toàn bộ lực lượng, cũng không có khả năng một kích nghiền nát hoàn toàn điều động vô hạn vũ trụ mảnh vỡ. Chỉ cần chống đỡ được kích thứ nhất, vũ trụ thiên đạo luân hồi thành lập hoàn thiện, mảnh vỡ vũ trụ sẽ hóa thành tồn tại cấp bậc logic cuối cùng. Năng lực kháng áp sẽ tăng lên mấy chục lần, 6 đại quốc chủ bọn họ sẽ khó có thể đánh tan mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tất cả chúng ta đều có thể sống sót, tiến hành kế hoạch huyền cứu nạn. Mục đích cuối cùng thoát khỏi sự trói buộc của vũ trụ vô hạn, ngao du tự tại trong hỗn mông. Mà ngươi cũng sẽ đạt được tự do chân chính. Ý chí vũ trụ nhanh chóng tiến hành suy tính, không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi nói, kế hoạch của ngươi có tính khả thi. Nhưng vũ trụ vô hạn vượt qua thể lượng 1.000 tỷ năm ánh sáng, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ chỉ chiếm cứ 1/1000 thể lượng. Sau khi tự thành vũ trụ, dưới sự khống chế của ta cấu thành tuần hoàn logic, ít nhất cần thể lượng gấp 10 lần trở lên mới có thể đánh tan vũ trụ. Căn nguyên danh trạng của 6 đại quốc chủ và Mạc Hà tuy rằng chỉ có thể điều động lực lượng dư thừa, nhưng dưới sự liên thủ của bọn họ, chưa chắc đã không thể đánh tan lá chắn vũ trụ, cũng chỉ là 1% thể tích vũ trụ vô hạn là đủ. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh căn nguyên bao trùm 2/3 vũ trụ vô hạn, ít nhất nắm giữ được 30% thể chất của vũ trụ vô hạn. Một khi bộc phát, dưới cỗ lực lượng này, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn trở, cho dù ta nguyện ý lựa chọn hy sinh cũng vậy. Lý Thanh đương nhiên nghe ra được sự lo lắng của ý chí vũ trụ, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiện tại, không thể ghi chép lực lượng thần ma đang bộc phát trong vũ trụ vô hạn. Danh trạng của Mạc Khắc và 6 đại quốc chủ có một bộ phận lực lượng đều muốn dính dáng tới bọn họ. Ta sẽ đi liên hệ tứ đại thần ma không thể ghi chép, để bọn họ ra tay, tiến một bước kiềm chế lực lượng của bọn họ. Cuối cùng lực lượng mà sáu đại quốc chủ và căn nguyên có thể vận dụng của Mạc Khả Danh cũng sẽ không vượt qua 1/3. Điểm này đủ để cho chúng ta còn sống sót. Về phần thời gian sửa chữa, ngươi cũng không cần lo lắng. Cho dù bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đối mặt với thời đại biến hóa kỳ lạ hiện giờ, sau khi phát hiện ngươi thông qua hiến tế bản thân để kéo dài một hơi thở, bọn họ cũng không dám sử dụng thời gian để sửa chữa. Chỉ cần bọn họ không thể điều động toàn bộ lực lượng, ngươi nguyện ý hy sinh bản thể, bọn họ tuyệt đối không thể xông vào. Đạo hữu phải hiểu rõ, một khi kế hoạch này được chấp hành, trước khi thiên đạo luân hồi hoàn toàn thành lập xong, không có bất kỳ người nào sẽ động thủ với ngươi. Ngươi có thể ngồi yên ở điếu ngư đài, một mực chờ đợi đến thời khắc an toàn nhất. Chuyện thế gian có được có mất, đạo hữu nếu muốn vắt chảy ra nước, vậy cũng chỉ có một con đường chết, ta cũng không cứu được ngươi. Ý chí của Lý Thanh Trần thuật lại sự thật, ý chí vũ trụ rơi vào trầm mặc. Toàn bộ vũ trụ bản nguyên cùng tin tức ngưng tụ ánh sáng hơi rung động, gợn sóng thần bí trong nháy mắt trở nên cấp tốc chấn động, phảng phất vũ trụ bản nguyên biến thành một cỗ máy suy nghĩ khổng lồ. Lý Thanh hơi kinh ngạc, suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới, ý chí vũ trụ suy nghĩ. Ý chí vũ trụ chính là thể ngưng tụ của bản nguyên vũ trụ và vô số thông tin lịch sử. Khi vũ trụ chi chủ suy nghĩ, toàn bộ bản nguyên vũ trụ và vô số tin tức đều sẽ trở thành kho số liệu và công cụ của hắn. Có thể mô phỏng tương lai vũ trụ gần như hoàn chỉnh, dựa vào số liệu của bản thân vũ trụ. Nhìn thấy tin tức này, trong lòng Lý Thanh giật mình. Thì ra là như vậy, ý chí vũ trụ thật sự đáng sợ. Loại mô phỏng này thậm chí vượt qua dịch đạo của ta, nếu như không có ngọc bản, căn bản không ai có thể tính qua hắn. Một lúc lâu sau, dao động của bản nguyên vũ trụ lắng xuống. Ý niệm lạnh lẽo của ý chí vũ trụ vang vọng. Điều kiện này ta đồng ý. Khi nào thì để quyền hạn độ cho ta? Lý Thanh nói, giọng nói quanh quẩn trong đầu. Chúng ta có thể lập tức để quyền hạn độ cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tồn tại bí ẩn, không thể bị sáu đại quốc chủ và căn nguyên không thể diễn tả phát hiện. Một khi ngươi bị phát hiện, bọn họ rất có thể sẽ sớm báo động, đồng thời tìm được phương pháp phá giải. Ý chí vũ trụ trầm ngâm một lát, sau đó nói. Vậy thì trước khi các ngươi sắp hoàn thành vũ trụ thiên đạo luân hồi, ta lại hóa hình mà ra, vừa vặn ta vừa vặn mượn khoảng thời gian này tạo nên đạo chân thân thứ hai của ta. Lý Thanh ý chí khẽ gật đầu, được. Hai bên đạt thành hiệp nghị, một hồi giao dịch liên quan đến toàn bộ người trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đã được quyết định. Ý chí của Lý Thanh biến mất ở đây, ảo ảnh của ý chí vũ trụ lặng lẽ nhìn phương hướng hắn biến mất. Lý Thanh, tồn tại của dị vũ trụ, nắm giữ lực lượng của dị vũ trụ. Không nằm trong vận mệnh, tuyến thời gian của hắn còn chưa sụp đổ, nhưng không biết vì sao, trong tối tăm cho ta cảm giác, không thể tiến hành can thiệp thời gian quá mức xa xưa đối với hắn. Trong tối tăm có tai nạn nào đó cực lớn, sẽ bởi vì can thiệp mà giáng lâm. Sau lưng của ngươi tuyệt đối có lực lượng nào đó, đó là lực lượng có thể vượt qua vũ trụ vô hạn. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ đi, chỉ cần còn sống thì có hy vọng. Vũ trụ không hết cả ngày đạo luân hồi, nơi này có một tầng diện thời không kỳ diệu. Ở chỗ này cơ hồ có thể che đậy hết thảy dò xét bên ngoài. Ý chí của Lý Thanh khi nhìn về phía tất cả mọi người. Các vị, ta đã thành công liên hệ với vũ trụ chi chủ. Hắn đã đáp ứng kế hoạch của chúng ta, hắn sẽ tiếp nhận quyền hạn chúng ta nhường độ trước khi chúng ta quyết ra thắng bại. Chúng ta đã khóa chặt sự an toàn của thiên đạo luân hồi trong khoảnh khắc cuối cùng. Tiếp theo chờ tiêu hóa xong lực lượng của cấm khu, bắt đầu ván cờ cuối cùng của chúng ta đi. Xem ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Ánh mắt mọi người đều co rụt lại, đại chiến chân chính sắp đến. Cùng lúc đó, bên ngoài vũ trụ vô hạn. Chương 2097, khóa chặt điểm vị, liên lạc thần ma. Trong không gian thời không của tinh thần thần bí trong vũ trụ vô hạn, cuối cùng tín ngưỡng hóa thân hình chiếu của Lý Thanh cũng hoàn toàn khôi phục lại tất cả tin tức lịch sử của vũ trụ vô hạn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hình chiếu ý chí của sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mấy vị, lịch sử vũ trụ vô hạn ta đã hoàn toàn nắm giữ. Cũng đã chỉnh lý ra mấy trăm điểm vị trí, những chỗ này đều đã từng xuất hiện qua chỗ dấu vết thần bí không biết. Bây giờ thần bí không biết vô cùng có khả năng ẩn giấu ở mấy trăm địa phương này. Chỉ thấy Lý Thanh đang dựa vào tín ngưỡng hóa thân hình chiếu, giơ tay điểm một cái, vô số tin tức hội tụ trước mặt bọn họ. Bản đồ lập thể của vũ trụ vô hạn xuất hiện, tổng cộng 213 điểm màu đỏ. Phân bố trong khu vực vũ trụ vô hạn ngàn tỷ năm ánh sáng, nhưng chủ yếu tập trung ở khu vực 6 đại quốc chủ và lực lượng căn nguyên trạng trạng mạc vô danh bao trùm. 213 điểm này, thần bí không biết là nhất định có ký ức. Một khi chúng ta bắt đầu định hướng điều tra, có khả năng bị hắn phát hiện, sau đó làm ra lẩn tránh. Cho nên ta lại chọn hơn 1 vạn điểm vị, phân bố xen lẫn giữa 213 điểm vị này. Chỉ thấy hình ảnh lại biến đổi, hơn 1 vạn quang điểm lục sắc hiển hiện, đồng dạng trải rộng khắp vũ trụ. Những điểm xanh lá này chính là bom khói, có thể che giấu thăm dò nhằm vào thần bí không biết. Nếu không một khi bị hắn phát giác được cái gì, chúng ta liền rốt cuộc không có khả năng khóa chặt vị trí của hắn. Tiếp theo, vì có thể tinh chuẩn ngăn chặn hắn, chúng ta nhất định phải thành lập trận pháp mượn lực lượng vũ trụ vô hạn. Muốn thành lập loại trận pháp này, còn phải tiến hành thăm dò đối với những thứ thần bí không biết, nhất định phải có sự phối hợp của thần ma không thể ghi chép. Các ngươi ở trong quá trình cùng không thể ghi lại thần ma đại chiến sinh ra các loại lực lượng phá hư chính là thủ đoạn dò xét tốt nhất. Chỉ có phối hợp ăn ý, mới có thể hoàn thành một loạt kế hoạch này. Nhìn bản đồ vũ trụ Lý Thanh phác họa ra, trên đó còn xuất hiện căn nguyên không thể diễn tả bằng tên. Đại quân của lục đại quốc chủ cũng không thể ghi chép chiến trường của quân đội thân tộc thần ma hiện giờ. Còn có không ngừng xuất hiện lỗ hổng thần bí, khu vực bao trùm cũng càng ngày càng nhiều. Vũ trụ vô hạn trở nên càng ngày càng hỗn loạn, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ai cũng không biết tương lai sẽ diễn biến thành dạng gì. Vạn mệnh quốc chủ yên lặng suy tính, trong mắt hắn dường như lóe lên vô số vận mệnh và khả năng. Hắn chậm rãi mở miệng, kế hoạch của ngươi là khả thi. Chúng ta có thể bàn bạc với thần ma không thể ghi chép. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, không, ta đi nói chuyện, các ngươi cùng bọn hắn thù sâu như biển. Các ngươi đi đàm phán chưa chắc sẽ có thành quả hoàn mỹ. Mặc dù cấp bậc của chúng ta chỉ nhìn lợi ích, nhưng tồn tại bị phong ấn vô số năm, trong lòng không có oán khí là tuyệt đối không thể. Vì cam đoan kế hoạch hoàn mỹ, ta so với các ngươi càng thích hợp hơn. Ánh mắt của 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh nhìn Lý Thanh như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật lâu sau, Mạc Khả Danh nói, được, vậy ngươi đi nói chuyện đi. Vạn mệnh quốc chủ cũng đại biểu cho 6 đại quốc chủ gật đầu nói, vậy ngươi đi đi. Lý Thanh khẽ gật đầu với hình chiếu tín ngưỡng của mình. Được, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh trải rộng khắp phần lớn khu vực vũ trụ vô hạn, nhưng cơ bản đều nằm ở chiến trường. Trong vũ trụ vô hạn có phong ấn 4 phía, 4 đạo tín ngưỡng hóa thân lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Trong đó có một chỗ phong ấn là một mảnh hư vô thuần túy, nơi này có một cây cột độc lập, phía trên buộc chặt một vị thần ma không thể ghi chép. Tín ngưỡng của Lý Thanh hóa thành hình chiếu tràn ngập logic văn minh kỳ diệu, diễn hóa ra một loại lực lượng cùng loại với tính không xác định. Hắn im ắng tiến vào trong vùng hư vô này. Phiến hư vô này vô cùng đặc biệt, sẽ làm tan rã tất cả những thứ tồn tại tiến vào nơi này. Mặc kệ là logic hay là trạng thái không thể diễn tả, đều sẽ bị nơi này hư vô thôn phệ. Loại hư vô này là từ trong cột thần bí cùng xiềng xích tràn ra. Với loại lực lượng không xác định kỳ dị này, hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh lặng lẽ không một tiếng động đi tới trước mặt vị thần ma không xác định này. Trong tay hắn xuất hiện một loại ấn ký kỳ diệu, đây là ấn ký đến từ 6 đại quốc chủ cùng Mạc Vô Danh trạng giao phó. Ấn ký này có thể ảnh hưởng đến vật phẩm không xác định này, từ đó đánh thức vị thần ma thần bí khó lường không thể ghi chép này. Ấn ký tản ra dao động yếu ớt, không tiếng động nối liền với cột trụ và xiềng xích. Lúc này, 3 phong ấn khác cũng xuất hiện biến hóa tương tự. Vật phẩm không xác định của thần ma không thể ghi chép lại được run nhẹ nhẹ, thân thể của 4 vị thần ma không xác định cũng theo đó khẽ run lên. Ý chí ngủ say thức tỉnh, ánh mắt bọn họ đều chú ý tới hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh trước mắt. Ý niệm của Lý Thanh vừa động, một loại logic tinh thần kỳ dị tràn ngập ra, liên tiếp với 4 vị thần ma không thể ghi chép. Trong kết nối tinh thần do tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh tạo ra, 5 bóng người hư ảo xuất hiện ở đây. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh lộ ra nụ cười. 4 vị không thể ghi chép thần ma, chào các ngươi. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lý Thanh, đại biểu cho căn nguyên của lục đại quốc chủ và Mạc Khả Danh, đến đây tiến hành một lần đàm phán với các ngươi. Vũ trụ bây giờ nguy hiểm như trứng nguyên vẹn, 1 vạn năm sau, tất cả đều sẽ đi về hướng hủy diệt. Các ngươi cũng sẽ trở thành món ăn trong mâm của người khác, tử vong sẽ giáng lâm vào 1 vạn năm sau. Lý Thanh vừa mở miệng đã trực tiếp ném vương tạc ra, tứ đại thần ma không thể ghi chép đều giật mình. Trong tối tăm, bọn họ ẩn giấu ở vô hạn quá khứ, hiện tại, ấn ký trong tương lai đã nhận được tin tức một tia ý chí cộng hưởng của bọn họ. 5 đại ấn ký thần ma không thể ghi chép yên lặng hội tụ, gặp mặt ở một vĩ độ không thể quan sát. 1 vị trong đó chính là thần ma không thể ghi chép trong lồng giam cuối cùng. Tuy bọn họ chỉ là một loại ấn ký, nhưng lại ẩn chứa uy năng vô hạn và thần bí. Tâm niệm chán ghét chấn động, vũ trụ chỉ tồn tại 1 vạn năm, các ngươi cho rằng đây là thật hay giả? Thần ma cổ không có mặt người đuôi rắn không thể ghi chép chậm rãi nói, hẳn là thật, ý chí của chúng ta tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai, hiện giờ là một mảnh hỗn độn, dường như có nguy cơ nào đó che đậy tương lai. Lực lượng của chúng ta có hạn, tin tức có thể thu thập được cũng có hạn, tình huống cụ thể không cách nào thẩm tra, trước nghe một chút hắn nói như thế nào. Năm vị thần ma không thể ghi chép khẽ gật đầu, đạt thành nhất trí. Trong không trung tinh thần tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh được chế tạo, ánh mắt hắn đảo qua bốn vị thần ma không thể ghi chép, giơ tay điểm ra một chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vũ trụ vô hạn hư ảo diễn hóa ra, đủ loại tin tức đều ở trong đó lấp lóe. Bốn đạo ý chí tiến vào trong đó, nhanh chóng hấp thu tin tức diễn hóa ra. Rất nhanh bọn họ đã hiểu được nguy cơ đến từ đâu, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Tựa như một con rùa khổng lồ không thể ghi chép thần ma độ, chậm rãi nói, thì ra là thế, là có bố cục của cường giả truyền đạo trong hỗn ngông. Vật phẩm cơ chế vô hạn, ta nhớ ra rồi, ánh mắt cổ vô cùng sâu xa, tựa hồ nhớ tới một loại quá khứ cổ xưa nào đó. Chương 2098, Ký ức thần ma, hai kế hoạch. Ở một tọa độ vị trí không xác định của hỗn ngông, từng xuất hiện một vật phẩm cơ chế vô hạn. Lúc đó phát sinh qua một trận đại chiến, dính dáng rất nhiều cường giả cấp diễn hóa, truyền đạo. Ta đã từng ngẫu nhiên thấy qua vật kia, đó là một cái bếp lò, tản ra một loại lửa vô hình. Ngọn lửa này có một loại hiệu quả kỳ diệu, có thể luyện hóa lực lượng không thể diễn tả, logic cuối cùng. Lúc ấy có một ít cường giả cấp diễn hóa, trong quá trình tranh đấu bị hỏa diễm tác động đến, cứng rắn luyện thành dấu vết vô hạn cơ chế. Hiệu quả của những lỗ hổng này rất giống với cơ chế vô hạn này. Cho nên vị thần bí không biết này rất có thể chính là người nhận được vật phẩm này. Xem ra năm người chúng ta bị tính kế tiến vào vũ trụ này, nguyên nhân chính là ở chỗ này. Người này lợi dụng logic cuối cùng chúng ta sinh ra ở thế giới này, không thể diễn sinh ra nhiều logic hơn, lại dùng vật phẩm cơ chế vô hạn này tiến hành tinh luyện. Vì trùng kích cơ chế vô hạn, thu thập càng nhiều dấu vết cơ chế vô hạn. Nói như thế, chúng ta xác thực ở vào một trạng thái nguy hiểm. Nếu như hắn thực hiện được, chúng ta có thể chết không có đường sống. Mấy vị thần ma này không thể ghi chép lại đều vô cùng tỉnh táo, trong ánh mắt tràn ngập suy tư, vô số tin tức lóe lên trong tâm linh bọn họ. Không biết đã qua bao lâu, không thể ghi chép lại việc thần ma cổ nhìn Lý Thanh tín ngưỡng hóa thân nói. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Trên mặt hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh lộ ra ý cười. Hai kế hoạch thứ nhất là ta và sáu đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên. Các ngươi cần phối hợp với bọn họ, thăm dò tọa độ cụ thể thần bí không biết. Đưa tay điểm một cái, hơn vạn điểm xuất hiện ở trong bản đồ lập thể vũ trụ. Hơn 200 điểm vị là địa phương nghi ngờ từng xuất hiện qua thần bí không biết. Những vị trí khác đều là đạn xương khói, cần các ngươi chỉ huy đại quân quyến tộc dưới trướng, phối hợp với bọn họ di chuyển chiến trường về những vị trí này. Lợi dụng lực lượng bộc phát trong chiến tranh, trùng kích thăm dò những điểm vị này. Chỉ cần có thể dẫn phát bất kỳ một chút xíu lực lượng dao động thần bí không biết, ta có thể trong nháy mắt khóa chặt vị trí của hắn. Sau đó, ta sẽ liên hệ với Minh Hữu đã chuẩn bị từ lâu trong hỗn ngông. Nội bộ do các ngươi và sáu đại quốc chủ cuối cùng cùng nhau ra tay, tập trung tọa độ tiến hành công kích. Bên ngoài có cường giả truyền đạo cấp trong hỗn mông giáng lâm, tiến hành vây giết thần bí không biết. Nội ngoại giáp công, thần bí không biết còn muốn ẩn núp là không thể nào. Đến lúc đó nguy cơ vạn năm vũ trụ tự giải, vũ trụ bởi vì vô hạn cơ chế vật phẩm phá hư, trói buộc đối với các ngươi cũng sẽ giảm mạnh. Các ngươi xông ra vũ trụ sẽ càng dễ dàng. Đối với món vật phẩm cơ chế vô hạn kia, các ngươi ai có bản lĩnh thì thuộc về người đó. Kế hoạch thứ hai, ta cần các ngươi phối hợp ta. Trong quá trình tiến hành kế hoạch thứ nhất, giúp ta kiềm chế căn nguyên hình dạng không thể diễn tả và phần lớn sức mạnh logic cuối cùng. Bởi vì ta đang chế tạo một vũ trụ hoàn toàn do ta khống chế, một khi hoàn thành, liền có thể phát huy ra chiến lược cấp bậc logic cuối cùng. Đến lúc đó ta có thể cùng các ngươi liên thủ, lấy lực lượng 6 người chúng ta. Các ngươi cũng không cần lo lắng bị Mạc Khả Danh căn nguyên cùng sáu đại quốc chủ lần nữa phong ấn. Không thể ghi chép thần ma độ băng lãnh nói. Không đủ, kế hoạch thứ nhất chúng ta có thể đáp ứng, nhưng kế hoạch thứ hai đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt gì, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta sẽ đáp ứng ngươi? Tại sao chúng ta phải giao hảo với ngươi? Kế hoạch thứ nhất tiến hành, tất nhiên sẽ dẫn đến cường giả bên ngoài tiến vào, dù không có ngươi. Chúng ta cũng sẽ không lo lắng lại bị phong ấn. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh hơi mỉm cười. Ha ha, có một chút ngươi nói sai rồi. Người liên lạc bên ngoài chỉ có ta biết, cũng chỉ có ta có thể gửi tọa độ chính xác cho bọn họ. Toàn bộ hạch tâm của kế hoạch đều nằm ở sự an toàn của ta, nếu như ta không an toàn, vậy tất cả kế hoạch đều sẽ trở thành giấy vụn. Cổ nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi đang nói láo. Nếu như an toàn của ngươi thật sự quan trọng như vậy, căn nguyên và logic cuối cùng của Mạc Khả Danh sẽ không đối phó ngươi. Nếu như ta không đoán sai, trên người của ngươi hẳn là có đồ vật gì đó, là thứ bọn hắn muốn. Mà chính thứ này có thể khiến ngươi kết minh với tồn tại bên ngoài vũ trụ. Hơn nữa dựa vào thứ này sâu chuỗi tất cả mọi người lại với nhau. Tuy rằng ta không biết cụ thể là vật gì, nhưng nhất định là một kiện bảo vật cực kỳ chân quý, ít nhất cũng là cấp bậc vật phẩm không xác định. Ngươi nói dối ở trước mặt chúng ta là vô dụng, lấy ra thành ý của ngươi, vì sao chúng ta nhất định phải hợp tác với ngươi? Nghe nói như thế, hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh cũng không khỏi hơi kinh ngạc, không thể ghi chép quá mức nhạy cảm của thần ma. Bọn họ dường như có một loại thủ đoạn suy tính khác, nhanh chóng như vậy đã có thể nắm chắc được cạm bẫy trong lời nói của hắn. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh hơi mỉm cười. Các ngươi quả thật rất khôn khéo. Được rồi, các ngươi đoán đúng rồi, trong tay ta cũng có một vật phẩm cơ chế vô hạn. Nếu như ta chết, những vật này sẽ rơi vào trong tay bọn họ, các ngươi muốn từ trong tay bọn họ đạt được, vậy thì khó như lên trời. Suy nghĩ một chút đi, ở trong tay ta dù sao cũng tốt hơn ở trong tay bọn họ. Vũ trụ này có hai kiện vật phẩm cơ chế vô hạn, đừng nói cho ta là các ngươi không động tâm. Nghe nói như thế, trong ánh mắt bốn vị thần ma không thể ghi chép lộ ra hiểu rõ. Quả nhiên là thế, nếu là như vậy, quả thật có tư cách để chúng ta hợp tác với ngươi. Không thể ghi chép thần ma cổ lộ ra hứng thú. Một chiều không gian không thể dò xét, năm ấn ký thần ma không thể ghi chép liếc mắt nhìn nhau một cái, chỉ nghe cổ đạo, các ngươi cảm thấy chúng ta có cần thiết đáp ứng hắn không? Không thể ghi chép sau khi thần ma chán nản suy tư, gật gật đầu. Đáp ứng hắn, phong ấn của ta còn ở trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn chỗ hắn đang đứng. Ý chí bản thể của ta không cách nào thức tỉnh, ta cũng không cách nào định vị chuẩn xác, chỉ có điều ta có thể xác định, phong ấn bị tồn tại nào đó lấy đi. Yếm đến bây giờ còn không biết, phong ấn của mình đã bị Lý Thanh nắm giữ. Nếu hắn ở trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ kia, vậy thì để hắn tìm ra phong ấn của ta. Là một trong những điều kiện để giao dịch với hắn. Bốn vị thần ma khác không thể ghi chép nghe nói như thế khẽ gật đầu. Có thể, bọn họ đạt thành nhất trí. Sự tín ngưỡng của Lý Thanh đối với tầng lớp tinh thần được tạo dựng bởi hóa thân. Không thể ghi chép thần ma cổ xưa nhìn hắn nói, điều kiện của ngươi đả động chúng ta sẽ giúp ngươi kiềm chế logic cuối cùng của bọn họ. Nhưng chúng ta còn có một điều kiện. Lý Thanh mỉm cười, hắn đã biết điều kiện của bọn họ. Chúng ta cần ngươi tìm được lồng giam cuối cùng, đó là một chỗ phong ấn không thể ghi chép của thần ma. Phong ấn này vừa vặn ở trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn kia. Chương 2099, toàn bộ liên hợp, dị đoan hội tụ. Chúng ta cần ngươi tìm ra nó, khi căn nguyên của Mạc Khả Danh và 6 đại quốc chủ tập kích ngươi, sẽ trục xuất lồng giam ra mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Chúng ta cũng sẽ điều động tất cả quyến tộc phát động tổng tiến công vào lúc đó. Đồng thời cũng sẽ thúc đẩy bản thể, dung chuyển phong ấn, kiềm chế lực lượng của bọn họ, tạo cơ hội cho ngươi. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh lộ ra nụ cười. Được, giao dịch đạt thành. Như vậy, từ giờ trở đi, nơi này sẽ trở thành địa phương chúng ta liên hệ. Tứ đại thần ma không thể ghi chép khẽ gật đầu. Được, một chỗ tinh thần của vũ trụ vô hạn. Lý Thanh hóa thân thành hình chiếu tín ngưỡng nhìn căn nguyên của 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh, trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin. Chư vị, kế hoạch của chúng ta thành công. Không thể ghi chép thần ma đã đáp ứng hợp tác với chúng ta, phối hợp chúng ta mang chiến trường rời về phía trên vạn điểm kia, thử tọa độ thần bí không biết. Tương lai bọn họ cũng sẽ cùng chúng ta tập kích thần bí không biết, cùng tồn tại trong hỗn mông kia, trong ngoài giáp công, đánh chết kẻ này. Trong mắt 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh hơi lóe lên, tranh đấu chân chính từ bây giờ mới bắt đầu. Chỉ cần một kiếp này qua đi, tương lai của bọn họ chính là một mảnh đường bằng phẳng, không cần lại bị vây ở trong phương vũ trụ này. Lý Thanh tiếp tục nói với tín ngưỡng hóa thân hình chiếu. Tiếp theo, phân thân của ta sẽ xuất hiện ở càng nhiều nơi trong vũ trụ vô hạn. Hành động của ta sẽ vô cùng bí ẩn, sẽ xuất hiện ở chiến trường kịch liệt nhất. Ta cần thu thập tin tức quy mô lớn, mới có thể chuẩn xác bắt được dấu vết thần bí không biết, các ngươi đừng có bất cứ ngăn trở nào đối với ta. Nghe nói như thế, 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh căn nguyên khẽ gật đầu. Có thể, chúng ta sẽ làm như không thấy đối với ngươi và thế lực của ngươi. Lý Thanh mỉm cười với hình chiếu tín ngưỡng. Từ giờ trở đi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hóa thân tín ngưỡng trong vũ trụ vô hạn bắt đầu lấy tốc độ gấp mấy lần số lần không ngừng phân liệt, thông qua đủ loại phương pháp tiến vào khu vực chiến trường. Mạc Mạc bắt đầu khuếch tán ở trong vũ trụ vô hạn, toàn bộ quá trình vô cùng cẩn thận. Thần bí không biết luôn quan sát toàn bộ vũ trụ, chẳng qua lực chú ý phóng ra trong vũ trụ vô hạn không nhiều lắm, phần lớn lực chú ý đều tập trung vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Cho nên hắn nhất định phải cảnh giác, phòng ngừa đối phương phát hiện mục đích thật sự của mình không ngừng khuếch trương phân thân. Vũ trụ vô hạn và mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tạm thời rơi vào yên tĩnh, nhưng sóng ngầm dưới mặt nước càng mãnh liệt kịch liệt hơn. Lam quang ma vực, mấy chục năm biến hóa, toàn bộ Lam quang ma vực đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong một không gian tinh thần kỳ diệu, trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, bọn hắn đại biểu cho gần trăm dị đoan thần hệ hoàn chỉnh, mỗi một vị đều là người cao nhất trong dị đoan thần hệ. Trong mấy chục năm này, 9 vị cách của Lý Thanh đã đạt tới cấp bậc ngũ phẩm, chỉ cách cấp bậc tứ phẩm một chút. Người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh nhìn mọi người mở miệng nói. Chư vị, hội nghị lần đầu tiên của Liên minh dị đoan chúng ta hiện tại bắt đầu. Tất cả mọi người đều đến đây, đương nhiên là có ý liên hợp, muốn sống sót dưới sự tấn công của ba danh sách lớn, thậm chí là tiến thêm một bước. Kế hoạch của chúng ta là, thừa dịp phong thần đại chiến ở Lam Quang Ma Vực, điên cuồng cướp đoạt cơ hội chủ động xuất kích, chiếm địa bàn và nhân khẩu, tích lũy lực lượng danh sách. Để cho đạo hữu tam phẩm thừa dịp loạn triệu hoán Lam Quang Ma Vực bản nguyên tẩy lễ, tấn thăng nhị phẩm vị cách. Để cường giả cấp bậc nhị phẩm có cơ hội tấn thăng đến cấp bậc nhất phẩm. Hiện giờ ba đại danh sách trên mặt đất đại chiến túi bụi, chính là lúc chúng ta chính thức ra trận. Ta đã âm thầm đạt thành hiệp nghị với địa trích danh sách ám ma. Chỉ cần chúng ta không động vào người của bọn họ sẽ tạm thời khoan dung cho chúng ta, liên thủ tiêu diệt thiên thần tự liệt. Bây giờ là thời cơ để chúng ta nhúng tay vào trận chiến tranh này. Gần trăm thủ lĩnh của danh sách dị đoan ở đây nhìn 9 người Lý Thanh đứng đầu chiến tranh, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh tấn thăng quá nhanh, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã đạt tới cấp bậc ngũ phẩm. Tiến thêm một bước đạt tới vị cách tứ phẩm là có thể hoàn toàn thoát khỏi nghi thức trói buộc. Trong rất nhiều danh sách dị đoan ở đây, cường giả cấp bậc khái niệm khái phẩm nhị phẩm chỉ có 3 vị. Bọn họ là nhóm sớm nhất, ba đại danh sách chi chủ khi còn chưa thành tựu nhất phẩm đã tu thành nhị phẩm tồn tại. Theo thứ tự là Thương Thiên Thần Chủ, Huyền Minh Ma Tôn, Tây Cực Thần Thánh. Về phần khái niệm tam phẩm tồn tại logic hình thức ban đầu, tổng cộng có 13 vị, bọn họ đều là kẻ đến sau, trước sau không cách nào tiến thêm một bước, không có cơ hội tiếp nhận Lam Quang bổn nguyên của Lam Quang Ma Vực tẩy lễ. Đã dừng lại ở cảnh giới này vô số thời gian. Về phần tồn tại tự liệt chi chủ cấp bậc tứ phẩm, tổng cộng có 78 vị, toàn bộ đều là tồn tại thoát khỏi nghi thức hạn chế. Thương Thiên Thần Chủ nhìn Lý Thanh, đạo hữu, dị đoan liên minh lần đầu thành lập, hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng ta hội nghị toàn viên. Nhưng muốn chen chân vào trận đại chiến này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Anh nói anh và hai vị đứng đầu danh sách khác đã đạt thành hiệp nghị, không biết cụ thể là tình huống gì. Chủ chiến tranh Lý Thanh mỉm cười, chư vị, trận chiến tranh này là cuộc chiến phong thần, một khi hoàn thành, toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều sẽ thống nhất dưới một thanh âm. Căn cứ tin tức ta biết, ám ma chi chủ cùng địa trích chi chủ đã đạt thành hiệp nghị. Toàn lực nhằm vào thiên thần hàng ngũ, sau đó cùng phong thần, một người phong thiên đế, một người phong quỷ đế. Chia nhau thành quả của thiên đạo luân hồi. Nghe nói như thế, đám người Thương Thiên Thần Chủ biến sắc, Huyền Minh Ma Tôn nói. Nếu là như vậy, chúng ta không phải nên giúp thiên thần danh sách sao? Chỉ có bọn họ tạo thế chân vạc, chúng ta mới có thể tìm đường sống trong kẽ hở. Nếu không chờ bọn họ thành lập thiên đạo luân hồi ở Lam Quang Ma Vực, chẳng phải chúng ta chỉ có một con đường chết sao? Chủ chiến tranh Lý Thanh mỉm cười, đúng, nếu như dựa theo lộ tuyến chính xác, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chúng ta không chỉ vì cầu sinh, mà là vì tiến thêm một bước, hiện tại chính là cơ hội của chúng ta. Trong lòng mọi người nhảy một cái, từng đôi mắt đều rơi vào trên người hắn. Tây Cực Thần Thánh thanh âm trầm trọng nói, đạo hữu mời nói, cơ hội ở nơi nào? Chúa tể hệ thiên thần vận mệnh thần đế không dễ giết như vậy. Chỉ cần Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương động thủ, bọn họ tất nhiên sẽ lâm vào một đoạn thời gian dây dưa không rõ ràng. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội của tất cả người có địa vị tam phẩm trong dị đoan liên minh. Ta cần các người dẫn động bản nguyên Lam Quang Ma Vực trong lúc bọn hắn đại chiến, đột phá khái niệm logic. Trong đại chiến, tự lo không xong bọn họ tự nhiên không quản được các ngươi, chỉ cần các ngươi thành tựu khái niệm logic, Liên minh dị đoan chúng ta sẽ có 15 vị cường giả khái niệm nhị phẩm. Các ngươi cộng sức mạnh lại, có thể điều động tổng số Lam Quang Ma Vực, đủ để đối kháng bất cứ một vị nhất phẩm giả nào. Chương 2100, quy hoạch tương lai, gián điệp xuất hiện. Đến lúc đó danh sách thiên thần diệt vong, tạo thế chân vạc, chúng ta chính là phe thứ ba. Chúng ta có thể điên cuồng mở rộng địa bàn, chỉ cần có một vị có thể đột phá đến nhất phẩm vị cách, lực lượng của chúng ta sẽ vượt qua bất cứ bên nào của bọn họ, liền có lợi thế đàm phán với bọn họ. Ta đã chế tạo ra kế hoạch chi tiết, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ nghe Lý Thanh đứng đầu chiến tranh tiếp tục cao giọng nói, ta đã tìm được một vị thiên mệnh chi tử. Đã tiếp xúc với hắn. Chỉ cần binh lực của chúng ta tập trung, trong thời gian ngắn có thể kéo một chi quân đội thật lớn. Công thành chiếm đất, gia nhập trận đại chiến này. Nhưng trước đó, các ngươi phải đột phá cấp bậc khái niệm logic của khái niệm cấp bậc nhị phẩm. Cho nên bước đầu tiên của kế hoạch là tấn công thế lực của thiên thần, chiếm đoạt nhân khẩu của bọn họ, truyền bá nghi thức của chúng ta. Giúp hai đại danh sách, chèn ép thiên thần. Đồng thời để cường giả cấp bậc tứ phẩm thử đột phá cấp bậc tam phẩm, tăng mạnh lực lượng của chúng ta. Gia tăng số lượng cường giả đột phá nhị phẩm, từ đó gia tăng cơ hội đột phá. Sau đó chính là chờ đợi ba vị đứng đầu danh sách lớn khai chiến, sau đó liền có thể bắt đầu trùng kích khái niệm logic. Kế hoạch của Lý Thanh đứng đầu chiến tranh chi chủ cũng không phức tạp, mọi người thoáng suy tư một chút liền phát hiện có tính khả thi rất mạnh. Đều gật đầu nói, có thể thử xem. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh đưa tay điểm một cái, một tấm bản đồ thật lớn xuất hiện trong mắt mọi người. Mời chư vị xem, trong bản đồ ta dùng ba loại màu sắc ghi rõ phạm vi thế lực của ba đại danh sách. Hiện giờ danh sách ám ma đang từ dưới đất lao ra, tấn công thiên thần và địa trích. Nhưng mà bọn họ và địa trích chỉ là chiến tranh với nhau, mục đích thực sự của bọn họ là âm thầm xâm chiếm địa bàn của thiên thần. Mục tiêu của chúng ta là rời xa chiến trường của ba bên bọn họ, từ một bộ phận nhỏ yếu của thế lực thiên thần xâm chiếm bọn họ. Danh sách thiên thần có ba cường giả nhị phẩm, một khi bọn họ ra tay, sẽ do ba người thương thiên thần chủ, Huyền Minh Ma Tôn, Tây Cực Thánh Thần các ngươi đi ngăn cản. Mục đích chính của chúng ta chỉ có một, dốc hết toàn lực chiếm địa bàn, nhân khẩu, trong khoảng thời gian ngắn gia tăng số lượng cường giả cấp 3. Dị đoan liên minh chúng ta dùng hắc sắc quang huy đánh dấu, ta đã lựa chọn điểm công kích, cơ bản đều là khu vực gần chỗ tiết điểm thời không của các vị nhất. Đây là lần thăm dò đầu tiên, hy vọng mọi người toàn lực ứng phó. Mọi người yên lặng gật đầu, trong lòng đều đã có quyết định. Chủ chiến tranh Lý Thanh cao giọng nói, chư vị, thời gian tổng tiến công là 3 ngày sau. Trận chiến đầu tiên, nhất định phải đánh ra khí thế. Tất cả mọi người đều đạt thành nhất trí. Chỉ là trong đám người có mấy người ánh mắt hơi lập lòe, tràn ngập vẻ khó lường. Chỗ ở của vận mệnh thần đế, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động. Đưa tay điểm ra một chỉ, trước mặt hắn xuất hiện hai bóng người hư ảo. Hai người này rõ ràng là người tham gia hội nghị liên minh dị đoan. Bọn họ cung kính chắp tay nói với vận mệnh thần đế tham kiến bệ hạ. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Vận mệnh thần đế hơi nhíu mày nói, chuyện gì, để các ngươi vô cùng lo lắng liên hệ với ta như vậy. Sắc mặt hai người nghiêm túc, liên minh dị đoan muốn tấn công địa bàn của thiên thần. Đồng thời, danh sách ám ma và danh sách địa trích dường như đã liên hợp, bọn họ chiến tranh chỉ là bom khói, kỳ thực là đang tiến hành xâm chiếm thiên thần danh sách. Đây là nơi danh sách dị đoan sắp tấn công. Nói xong hai người đưa tay điểm một cái, phóng ra một tấm bản đồ chiến lược sắp phát sinh. Ánh mắt vận mệnh thần đế ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía toàn bộ Lam Quang Ma Vực. Toàn bộ Lam Quang Ma Vực thu hết vào mắt, chiến tranh giữa ba đại danh sách bị hắn quan sát rõ ràng. Nguyên bản còn không cảm thấy, nhưng lúc này cẩn thận quan sát, trong mơ hồ nhìn ra một loại xu thế. Địa bàn của thiên thần đang từng chút thu nhỏ lại, mà địa bàn của hai thế lực lớn trong chiến tranh vô hình khuếch trương. Mặc dù bây giờ chỉ là một loại xu thế, hắn thoáng suy tính đã phát hiện chuyện kinh người. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, địa bàn của ta thế mà lại ít đi 1%. Trong lòng vận mệnh thần đế chấn động, lúc này hắn mới giật mình kinh sợ, trong tối tăm dường như có lực lượng nào đó che đậy thiên cơ cảnh báo. Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm lên một tiếng, được, thật sự là thủ đoạn tốt. Thế mà lại có chủ ý này. Cảm xúc phẫn nộ của vận mệnh thần đế tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đột nhiên hắn kiềm chế tất cả cảm xúc, lâm vào trầm tư. Khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo, ngươi là kẻ ngoại lai làm mưa làm gió. Ta không phải muốn đánh ta sao, ta sẽ để cho các ngươi ăn thiệt thòi lớn. Ánh mắt vận mệnh thần đế nhìn hai vị gián điệp cường giả dị đoan. Tiếp tục đi giám thị bọn họ, có tin tức mới nhất gì thì thông báo cho ta. Hai bóng người cung kính chắp tay nói, vâng, bệ hạ. Vận mệnh thần đế nhẹ nhàng gõ tay vịn, trong ánh mắt hắn tràn ngập trầm tư. Nhất định phải cảnh giác, hai người này mặc dù là gián điệp ta phái ra, nhưng rốt cuộc làm thủ lĩnh dị đoan nhiều năm như vậy. Rất khó nói có thể làm phản hay không. Nếu là lừa dối ta, vậy kết quả sẽ rất nguy hiểm. Trong mắt vận mệnh thần đế lộ ra hàn quang và sát ý trước nay chưa từng có. Ý niệm của hắn vô thanh câu liên đến ba vị nhị phẩm thủ hạ cường đại nhất của mình. Thái Dương thần chủ, Thái Âm thần quân, Chúng Tinh chi chủ. Ba vị này đều là người mạnh nhất trong thiên thần hệ dưới trướng hắn, mỗi một người đều là cấp bậc khái niệm logic nhị phẩm. Ba bóng người im ắng xuất hiện ở trước mặt hắn, cung kính chắp tay nói, bái kiến bệ hạ. Sắc mặt vận mệnh thần đế lạnh lùng nói, điều động lực lượng dự trữ của danh sách, mệnh lệnh toàn bộ cường giả danh sách 4 trở lên ngưng tụ chân thân thứ hai. Để cho bọn họ đem chân thân thứ hai đầu nhập hơn 100 điểm vị này, tại từng điểm vị tiến hành mai phục. Ta muốn đánh một trận phục kích, một lưới bắt hết những cường giả dị đoan này. Nghe nói như thế, ba đại nhị phẩm cường giả đều chấn động trong lòng. Giọng nói của vận mệnh thần đế trở nên lạnh lùng. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nhắc nhở tất cả mọi người, ai dám tiết lộ nửa điểm tin tức, ta tuyệt không dễ dàng tha thứ. Sắc mặt tất cả mọi người đều nghiêm lại. Vâng, bệ hạ. Mọi người nhanh chóng bắt đầu hành động, sức mạnh dự trữ của danh sách thiên thần chảy vào trong cơ thể cường giả danh sách nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Bọn họ đang nhanh chóng ngưng tụ ra chân thân thứ hai, đó là thân thể có lực lượng ngang cấp với bọn họ. Cường giả danh sách chỉ cần có đủ sức mạnh danh sách là có thể ngưng tụ ra chân thân thứ hai. Đệ nhị chân thân có thể cộng hưởng lực lượng địa vị, tùy thời đem địa vị bắn đến đệ nhị chân thân, từ đó có thể thần không biết quỷ không hay bố trí các loại cạm bẫy. Bởi vì vị cách có thể tùy ý biến hóa trong hai cỗ chân thân, cho nên chỉ cần hai cỗ chân thân cách xa nhau đủ xa, cơ hồ không có khả năng bị mai phục giết chết, cũng liền lưu lại đường sống. Lấy chân thân thứ hai làm thủ đoạn mai phục các ngươi, nếu như các ngươi phản bội, tổn thất của ta cũng sẽ không quá lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.